Du Nhàn Đại Địa Chủ, tác giả, Lạt Mễ Bất Thị Mễ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 211, La Gia. Hai nữ đến Kiêm Gia Các đóng cửa kết thúc năm nay kinh doanh ngày đó cũng không có đi. Đàng hoàng đợi ở trên núi Phụng Bồi Tôn Thần. Năm nay bọn họ không có tính toán trở về Thái Khang Trấn hết năm. Vốn là suy nghĩ ở trên núi theo Dương Thụ Bình cùng nơi qua. Có thể tại tháng chạp 20 hôm nay, nhưng nghênh đón một cái ngoài ý muốn khách nhân. Lưu Minh Hiên mang theo hắn thương đội theo Thanh Minh huyện đi qua, chuẩn bị đi hướng Đô Thành. Vừa nhìn thấy Tôn Thần liền hết sức thuyết phục hắn cũng cùng theo một lúc đi chơi. Đô Thành hết năm có thể náo nhiệt, so với Thái Khang Trấn náo nhiệt gấp trăm lần, ngươi tin không tin? Những lời này Tôn Thần là tin, tuy nhiên lại không có hấp dẫn đến hắn. Kiếp trước hắn nhìn thấy náo nhiệt có thể nhiều hơn nhiều. Cho dù nóng đi nữa náo, còn có thể so với kiếp trước. Hai nữ ngược lại dục dịch, bất quá nhìn đến ca ca cũng không có ý đó. Cũng không dễ làm lấy người ngoài mặt theo Tôn Thần làm nũng. Đô Thành có thể khắp nơi đều là cơ hội làm ăn. Xác định không tiếp theo ta đi gặp một phen. Nói không chừng cho ngươi chờ đến cơ hội. Nhất phi trùng thiên. Lập tức thành tựu triệu tài sản nha tương đương, này mê hoặc lòng người kỹ thuật. Lưu Minh Hiên nhưng là lại tinh thông bất quá, nhưng nghe tại Tôn Thần trong lỗ tai, nhưng giống như là kiếp trước bán hàng đa cấp giọng điệu. Đi thôi, chỉ là đi đi dạo một vòng, người lại không thua thiệt, không lên được làm, nhiều lắm là tốn trên điểm lộ phí thôi tương đương, lưỡng nguyên tiệm lời quảng cáo vừa coi cảm. Ta sẽ cùng mấy cái đồng hành ở nơi đó tiểu tụ. Đều là tài sản ngàn vạn chủ nha. Theo bọn họ trong miệng lộ ra ngoài tin tức, có thể sẽ là một tòa kim sơn. Bất quá tin tức thời gian hiệu lực có hạn, coi như là thật có thể kiếm tiền. Ngươi ở lại chỗ này, chờ truyền tới ngươi trong lỗ tai cũng có thể đã qua kỳ rồi. Ngoặc kép, chấm ngoặc kép, những lời này đả động Tôn Thần. Ngược lại không phải là thật muốn thông qua Lưu Minh Hiên kết giao bao nhiêu quyền quý. Chỉ bất quá hắn thật cảm thấy tin tức bế tắc đối với chính mình phát triển một chút chỗ tốt cũng không có. Bất kể là Kiêm Gia Các vẫn là tức thì phát triển châu tràng. Thường thường chỉ có thể tự tại tiểu trong phạm vi dằn vặt lung tung. Muốn làm tiếp làm thật lớn tựa hồ có chút khó khăn rồi. Đi nhiều nhận biết một số người. Mở rộng điểm chính mình hàng hóa đường dây tiêu thụ vẫn rất có cần thiết. Tôn Thần yên lặng để cho Lưu Minh Hiên cho là hắn vẫn là không có hứng thú. Chỉ có thể nói ra cái cuối cùng lý do. Ta muốn đính hôn. Ngươi sẽ không muốn đi xem ngươi tương lai chị dâu dáng dấp ra sao. Cái này thật đúng là không thể từ chối lý do. Tôn Thần cũng thật là rất hiếu kỳ. Cái dạng gì cô nương có khả năng đưa cái này một mực la hét không muốn kết hôn vợ. Bởi vì lấy vợ sau đó chính là cả đời trách nhiệm tay ăn chơi buộc lại. Hắn chính là tuyệt đối sẽ không vì gì đó quyền quý ủy khuất người mình. Không thể nào biết bởi vì đối phương ra thế mà miễn cưỡng đồng ý. Muốn nhìn, chúng ta tuyệt đối tiếp theo ngươi đi. Tôn Thần vội vàng nhấc tay tỏ thái độ. Cũng biết tiểu tử ngươi có thể như vậy. Lưu Minh Hiên một bộ quả là như thế ghét bỏ dạng. Lại bị tinh mắt Tôn Thần phát hiện hắn tai tựa hồ có một chút như vậy đỏ ửng. Trong lòng đối với cái này tương lai chị dâu càng là tò mò. Theo Thanh Minh huyện đến Đô Thành, đi nhanh rồi cũng phải tốn trên 5 ngày thời gian. Cho nên Tôn Thần một nhất định phải rời đi. Liền lập tức sắp xếp xong xuôi Thanh Minh huyện sự vụ. Sư phụ Dương Thụ Bình nơi nào cũng không muốn đi. Tôn Thần liền đem Tống Lục Tống Niệm huynh đệ hai cái ở lại Thanh Minh huyện. Dù sao trên đường có Lưu Minh Hiên thương đội hộ vệ đi theo. Bọn họ an toàn hoàn toàn không cần lo lắng. Theo Tôn Thần đồng hành, có hai nữ cùng nàng nha hoàn nha đàn. Hơn nữa Lưu Minh Hiên cái này rõ ràng là chủ nhân. Nhưng bày ra một bộ ăn nhà giàu dáng vẻ trêu chọc đần độn. Người một người ăn no cả nhà không đói bụng. Ta nhưng là về sau phải nuôi lão bà người. Bạc được tiết kiệm chút hoa đâu. Ăn cơm ở trọ không cho ngươi đào tiền để cho người nào đào. Lưu Minh Hiên một bên xỉa răng. Một bên lẽ thẳng khí hùng mà để cho Tôn Thần đi tính tiền. Tiền cơm không mắc, mười mấy lượng bạc mà thôi. Có thể bị Lưu Minh Hiên chính là nói thành nếu để cho hắn tính tiền. Sẽ làm hại hắn về sau liền lão bà đều không nuôi nổi rồi giống như. Người tại chị dâu trước mặt cũng là như vậy một bộ như gấu nhi sao? Đừng trách ta không có nói cho ngươi. Ngươi có thể được đem ở. Vạn nhất ngày nào đó bị chị dâu biết rõ ngươi mặt mũi thực cẩn thận bị từ hôn. Tôn thần một mặt ghét bỏ. Trước người người khiêm tốn đến chính mình bên cạnh như thế cái này tướng vô lại. Hắn cảm thấy Lưu Minh Hiên tại lão bà bên cạnh nhất định cũng là nhã nhặn. Mới như vậy nhắc nhở hắn. Đem ở gì đó nha đem ở. Chị dâu ngươi biết rõ ta là người như thế nào. Lưu Minh Hiên một mặt không thèm để ý. Nói không chừng cũng là bởi vì biết rõ ta là người như thế nào. Mới nâng nhiều như vậy quan hệ tìm ta tương đương. Tôn thần đối với cái này không gặp mặt mới chị dâu bọc. Phát cảm thấy hứng thú. Hắn không biết cô nương kia là thế nào theo Lưu Minh Hiên nhận biết. Bất quá nghe hắn tiếng nói. Đối với nàng nhưng là vô cùng hài lòng. Xem ra bị gia đình gây thương tích Lưu Minh Hiên. Rốt cuộc tìm được thuộc về mình hạnh phúc. Nói một chút chứ. Theo mới chị dâu như thế đụng phải. Lưu Minh Hiên giống như là sẽ chờ tôn thần những lời này giống như. Hãy cùng triệt để giống nhau. Đùng đùng mà đều nói hết. Thật ra tại tôn thần nghe tới. Này chính là một cái điển hình ác bá trêu đùa phụ nữ đàng hoàng. Sau đó phụ nữ đàng hoàng bị từ trên trời hạ xuống nhẹ nhàng công tử cứu cố sự. Chỉ bất quá phụ nữ đàng hoàng muốn lấy thân báo đáp. Nhẹ nhàng công tử sợ hãi bị dây dưa tới. Liền bại lộ bản tính muốn hù dọa chạy giai nhân. Không nghĩ đến người ta tiểu cô nương càng vui rồi. Nguyên lai ngay từ đầu lấy thân báo đáp là cô nương đùa dai. Liền bị ác bá trêu đùa đều là nàng cố ý để cho ác bá trêu đùa. Là vì thể nghiệm một hồi cảm giác. Nếu như Lưu Minh Hiên đương thời đáp ứng. Phỏng chừng chờ đợi hắn thì sẽ là lớn hơn đùa dai. Lưu Minh Hiên như vậy biểu hiện. Ngược lại chính giữa cô nương hồng tâm. Thật giống là kẹo da trâu giống nhau ỉ lại vào hắn. Trung đụng trình bên trong Lưu Minh Hiên phát hiện cô nương mặc dù bề ngoài khoe khoang ngang ngược. Nhí nha nhí nhảnh. Có thể bên trong nhưng là chân thành vừa đáng yêu. Dần dần bị câu đi rồi hồn. Kia chị dâu gia môn đệ khẳng định không thấp chứ. Tôn thần chen miệng hỏi. Ồ, làm sao người biết? Lưu Minh Hiên kinh ngạc. Tôn thần thì oán thầm. Người bình thường ra, ai có thể đem tự mình cô nương dưỡng ra một khoe khoang ngang ngược tính tình? Đây không phải là rõ ràng sao? Lưu Minh Hiên kinh ngạc trong chốc lát. Tiếp lấy giảng đạo, chờ đến hai người thật nói chuyện cưới gả lúc. Hắn mới biết, tương lai mình lão bà lại là đương triều thái tử thái phó La Thị Thanh một người duy nhất cháu gái. La Vũ Tình, nàng bốn cái ca ca La Vũ Dương, La Vũ Đống, La Vũ Thần, La Vũ Hảo, là Thiên Khải Vương triều nổi danh thanh niên tuấn kiệt. La Vũ Dương là năm trước tân khoa trạng nguyên. La Vũ Đống chính là Thiên Khải Vương triều đứng đầu tuổi trẻ tài cao tướng quân. Bởi vì theo ngươi mã một trận chiến đấu mà khiến hắn cả nước đều biết. Hắn mang theo một nhánh chỉ có 400 người phi ngựa quân. Theo hơn 5.000 người trong vòng vây thành công đột kích. Hơn nữa mang về đứng đầu tình báo trọng yếu. Có thể dùng chiến đấu lấy được tuyệt đối thắng lợi. Mà nàng Tam Ca La Vũ Thần cùng Tứ Ca La Vũ Hảo. Thì đem La gia sản nghiệp kinh doanh sinh động. Ngắn ngủi thời gian 4-5 năm. La gia liền từ ban đầu chỉ là ấm no có thừa, nhảy lên mà trở thành đô thành số 1 số 2 siêu cấp nhà phú hào. Phía trên có 4 cái ca ca bao bọc La Vũ Tình nhưng là La gia nói 102 tiểu bá vương. Ngay cả đương triều thái tử thấy nàng đều là muốn cưng chiều nuông chiều. Hạo kiếp kết thúc, diệt kiếp tái hiện, minh tộc xâm lấn, tiên ma đại loạn, đại năng trọng sinh, quỷ tài xuất thế, tiên lộ hiện. Yêu nghiệt tranh phong, mên dân thổ địa, cẩu lưu, hệ thống, 3 năm quét rác bắt đầu điệu thấp tu hành.